Chương 115, Thanh Điểu cùng Kim Điêu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hy thật sớm liền đi tới tông môn đại điện, hắn đem một ít môn phái công việc thường ngày giao cho Sở Vân cùng Lý Thành, sau đó liền thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi. Vi sư lần đi, phòng chứng yêu cầu mấy ngày mới có thể trở về thuộc về, các ngươi nhất định phải cẩn thận bảo vệ Thiên Đế phái, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì không may. Sắp tới sắp rời đi lúc, Trần Hy vẫn là không nhịn được lên tiếng dặn dò. Sư tôn ngài yên tâm đi đi, đệ tử nhất định sẽ tướng môn phái xử lý tốt. Sở Vân hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Ừm. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó tiện tay chiêu đến chính mình tọa kỵ. Ngang to lớn kim xí long điêu ngửa mặt lên trời gầm thét, nó từ từ mở ra hai cánh, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Trần Hy chậm rãi bước về phía trước một bước, mũi chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó trong nháy mắt nhảy lên mà lên, đi thẳng tới kim xí long điêu trên lưng. Chỉ một thoáng, kim xí long điêu hai cánh rung lên, nó hai cánh bên dưới mang ra khỏi một cổ cường đại khí lưu, sau đó liền cao ngạo ngẩng đầu lên, trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt biến mất ở rồi trong mắt mọi người. Trần Hy đứng ở cự điêu trên, giống như tiên nhân lâm thế, nhìn tiên phong đạo cốt. Không trung lạnh lùng hàn phong, thổi áo quần hắn trận trận vang dội, mà hắn gương mặt cũng biến thành càng trở nên kiên nghị. Chuyến này, hắn tình thế bắt buộc Trần Hy đối với thực lực của mình rất có tự tin, vũ hoàng bên dưới, không người là hắn hợp lại địch. Mà những thứ kia sơ nhập vũ hoàng cảnh giới cường giả, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Vì vậy, Trần Hy liền lòng tin tràn đầy chuẩn bị đi ngưng linh bí cảnh. Nhưng là sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người, rất nhanh, Trần Hy liền tao ngộ một món làm hắn rất là chứng đau sự tình. Rơi ạ, bản đồ này là ngươi dùng chân họa sao? Trần Hy nhìn trong tay còn như quỷ họa phù một loại bản đồ, hắn vô cùng tuyệt vọng kêu rên nói. Ở mới vừa rời đi tứ tượng quận thời điểm, Trần Hy còn có thể miễn cưỡng phân ra trong đó một ít mạch lạc, nhưng là theo phi hành khoảng cách càng ngày càng xa, tới chỗ càng ngày càng xa lạ, bản đồ này hắn đã là hoàn toàn xem không hiểu. Cứ như vậy, Trần Hy giống như con ruồi không đầu một dạng ở bốn phía không ngừng du đãng đứng lên. Ước chừng thời gian 3 ngày, Trần Hy một mực cũng không rõ, này ngưng linh bí cảnh rốt cuộc là ở nơi nào, hắn đã sắp muốn qua đời. Này cái gì chó má bản đồ? Hai tay Trần Hy run rẩy nắm bản đồ, sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Bây giờ Trần Hy đã không biết, giờ phút này tự mình rốt cuộc là ở nơi nào rồi. Trong 3 ngày này, hắn không biết vượt qua bao nhiêu giang hà hồ hải, bay qua bao nhiêu núi cao đại trạch. Được rồi, ta còn là khác dựa vào này trương phá bản đồ, hạ đi hỏi một chút đường đi. Trần Hy đem bản đồ hung hăng từ không trung ném xuống, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Này cái gì rác dưới bản đồ đây là làm cho người ta nhìn đồ vật sao? Ai u ai thất đức như vậy, lại tùy tiện ở trên trời ném loạn đồ vật? Lúc này, một cái thở phì phò thanh âm đột nhiên ở Trần Hy phía dưới vang lên. Ngậy, sẽ không như thế xui xẻo. Ta lại đập phải người rồi hả? Trần Hy xấu hổ vô cùng sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó tự nhủ nói một câu. Trần Hy để cho kim xí long điêu tốc độ thả chậm một chút, sau đó thử đến gần thanh em ấy chủ nhân. Kim xí long điêu tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi mấy giây sau đó, kim xí long điêu liền cúi người hạ hướng, đi thẳng tới một tọa trên núi nhỏ. Đỉnh núi, một tên người mặc bích lục sắc áo khoác trẻ tuổi thiếu niên, chính nhất mặt bị đau vướt chán mình. Hắn mặt đầy vẻ tức giận. Tiếu tiếu ở trẻ tuổi kia thiếu niên bên người có một cái to lớn màu xanh cự điểu, nhìn thập phần cao quý. Kia cự điểu một thân màu xanh lông chim, trong đó còn kèm theo chút hồng sắc, lộ ra mỹ lệ phong khoáng, nhưng lại hoa lệ dị thường. Ngang làm kim xí long điêu thấy kia màu xanh cự điểu sau, nó con mắt thoáng cái liền trừng lưu viên, sau đó kêu to vào tới. Ngoa tào, ngươi muốn làm gì? Trần Hy lúc ấy đang đứng ở kim xí long điêu trên lưng. Hắn biểu tình trực tiếp đông đặc ở nơi đó. Ở kia thiếu niên quần áo xanh trợn mắt hốc mồm bên dưới, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại long đầu kim điêu, trực tiếp gắt gao đè xuống chính mình bản mệnh linh thú. Ngươi muốn làm gì? Vội vàng từ ta trên người thanh thanh đi xuống, ngươi đừng để nó. Thiếu niên thấy vậy, hắn vội vàng chạy tới, thậm chí không để ý trên trán mình thương thế, bắt đầu hướng về phía kim xí long điêu đẩy ra đứng lên. Chỉ là rất đáng tiếc, thiếu niên này lực lượng coi như lớn hơn nữa, lại làm sao có thể lớn đến quá kim xí long điêu loại này lăn lộn huyết thần thú. Thiếu niên quần áo xanh thấy một màn như vậy sau, hắn gấp đến độ sắp khóc lên tiếng.